Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phòng cho thuê. Có lẽ là đã rất lâu không nhìn thấy nữ nhi dạng này cùng mình mạnh miệng. Chu Huệ cắn cắn môi trên, có chút không hiểu nữ nhi vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Trong phòng Đỗ Hồng Hồng thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía ngoài. Thần sắc ở giữa mang theo vài phần chột dạ. Giang Sắt nghĩ tới, lần trước trường học chủ nhiệm lớp cùng nàng xác nhận nguyện vọng lúc. Nàng lúc ấy rõ ràng yêu cầu thông chi thư lưu ở trường học. Lúc này làm sao lại ra hiện tại Đỗ gia? Cái này làm sao lại trong nhà? Chu Huệ thở dài, trường học cho lúc trước người Đỗ Thúc gọi điện thoại, thông báo người đi trường học nhận lấy. Buổi chiều người lớp học có một bạn học về trường học lúc. Thuận tiện hãy cầm về tới, kỳ thật điện lời đã đánh vài ngày. Đỗ Sương Quần Tịnh không có để ý. Kết quả ngày hôm nay Giang Sắt lớp học có người thuận đường cho nàng mang hộ trở về. Giang Sắt lúc này mới nhớ tới trường học chủ nhiệm lớp lưu số điện thoại một mực là Đỗ gia. Nàng mua điện thoại di động về sau đã quên đem số di động của mình lưu trong trường học. Gần nhất bởi vì bề bộn nhiều việc quay chụp, liền đem chuyện này cho gác lại. Chu Huệ nhìn một chút nữ nhi sắc mặt, lại khuyên nhủ, người Đỗ Thúc không có trải qua đại học, bây giờ không phải cũng sống đến khỏe mạnh, thành gia lập nghiệp rồi. Nàng cũng không có sách ai ném liễu thông chi thư một chuyện mà. Huống chi ngươi liền chính ngươi đều nuôi không sống, bây giờ còn ở tại Đỗ gia bên trong, ngươi lấy cái gì nộp học phí? Giang Sắt trầm mặc một hồi, hạ quyết tâm, ta ngày mai sẽ ra ngoài tìm phòng ở, tạm thời dọn ra ngoài, còn một tháng nữa tả hữu khai giảng. Nàng ngân hàng trong thẻ có 15 ngàn, đoàn làm phim còn có hơn 3 vạn cát xê chưa kết, lúc trước cùng đoàn làm phim ký hợp đồng bên trong, phiến tử sát thanh về sau liền có thể thanh toán, làm giả hóa thật đoàn làm phim vừa khai mạc không lâu. Nhưng triệu nhượng phiến tử đã chuẩn bị kết thúc. Trễ nhất cuối tháng 8 cũng có thể lấy tiền, Đỗ gia ở đây lấy kỳ thật cũng không tiện, Giang Sắt nếu như tháng 8 lại muốn thử sức, đi sớm về trễ, không bằng phòng cho thuê. Chu Huệ giật nảy mình, nhìn nàng thần sắc không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Vốn là muốn mở miệng khuyên nàng, cuối cùng lại nhớ tới Đỗ Sương Quần gần nhất mặt lạnh. Liền không còn có nói ra giữ lại tới. Nàng sau khi quyết định liền không tha nê đái thủy, ngày thứ hai rất sớm liền dậy, bởi vì hôm qua thông chi thư sự tình, Chu Huệ nhìn nàng lúc thần sắc còn có chút xấu hổ. Cũng không có cùng nàng chào hỏi, đã quyết định phòng cho thuê, Giang Sắt đương nhiên sẽ không cân nhắc Đỗ gia chung quanh phòng nguyên. Kề bên này gián tiếp miếng quảng cáo rất nhiều, nhưng phòng ốc rộng nhiều đã có hơn mấy chục năm phòng linh. Xuất nhập cũng không tiện, huống chi cái này một mảnh khu dân cư không có vật quản. Buổi tối có lúc về nhà quá muộn cũng không lớn an toàn. Dù sao đều phải tốn tiền, nàng dứt khoát tìm trong nhà giới, xem chừng ước chừng lưu 7-8 ngàn làm học phí bên ngoài, chuẩn bị đem thuê phòng giai đoạn trước dự toán kẹt tại 7 ngàn tả hữu. Nàng yêu cầu cũng không nhiều. Tình huống trước mắt muốn khôi phục trước kia Phùng Nam thời điểm phẩm chất cuộc sống tự nhiên là không thể nào, nhưng nàng yêu cầu cư xá hoàn cảnh an toàn, vật quản phụ trách, về phần vị trí, Giang Sắt bởi vì tiền không nhiều, trung tâm thành một vùng tự nhiên là không cần nghĩ, môi giới căn cứ yêu cầu của nàng, ngược lại là tìm được một chỗ cư xá, là trong nước nổi danh bất động sản Vân Phong xí nghiệp đầu tư sở kiến. Cái này một khu cư xá cơ bản đều là nhà nghèo hình. Phần lớn là người khác mua được đầu tư, đơn giản trang tu chi sau cho thuê. Môi giới nhận Giang Sắt đi xem phòng, bộ phòng này ở vào 10 lầu 1, diện tích cũng không lớn, ước nhị thập mét vuông tả hữu, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Bên trong có nhà vệ sinh, phòng bếp, chủ thuê nhà cũng mua đồ dùng trong nhà phối ở bên trong. Giường dựa vào bay cửa sổ một bên, bay trên cửa phương làm có thể phơi nàng y phục giá đỡ. Bên giường bày sofa nhỏ, Ti nói trong phòng không có phối tivi, nhưng là chủ thuê nhà lại rời một cái máy tính cũ tới. Chủ thuê nhà vội vã đem phòng ở cho thuê, gian phòng mặc dù tiểu, nhưng cư xá cách trạm xe lửa cũng không xa, bởi vì cư xá mới xây nguyên nhân, vào ở suất cũng không cao, vật quản cũng rất phụ trách, phù hợp ngài yêu cầu yên tĩnh điều kiện này, lại thêm phòng ở trang trí qua, ngài túi xách liền có thể vào ở tới, môi giới là cái lưu lại đầu đinh nam nhân trẻ tuổi. Nói chuyện với Giang Sát thường có chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút mặt của nàng. Cư xá hoàn cảnh ngài cũng nhìn qua, ta mới vừa cùng chủ thuê nhà liên lạc qua, chỉ cần ngài nguyện ý ký kết, chủ thuê nhà đồng ý tiền thuê để ngài tạm thời chỉ giao một tháng. Tiền thế chấp cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian bổ thanh, hắn chỉ trong phòng máy tính. Phòng ở dây lưới đều là kết nối, nếu như ngài muốn sử dụng, trực tiếp gọi điện thoại khai thông là được, giới thiệu xong thậm chí tình huống. Môi giới rốt cục không có thể chịu ở, xin hỏi ngài có phải là Minh Tinh à? Giang Sắt cười cười, không có trả lời hắn câu nói này. Căn phòng này cùng Đỗ gia nàng ở gian phòng so sánh, xác thực tốt hơn nhiều. Ti nói một tháng tiền thuê muốn 2.500, nhưng phòng ở trùng tu xong sau hẳn là còn chưa kịp cho thuê nguyên nhân. Nhìn qua 10 phần sạch sẽ dễ chịu, cửa sổ vừa mở ra, phong liền thổi vào, Ti nói lâu cùng lâu ở giữa khoảng cách không xa. Nhưng Giang Sắt nghĩ, vẫn là quyết định đem hiệp ước ký xuống dưới. Chủ thuê nhà yêu cầu phòng ở ít nhất khế ước thuê mướn nửa năm. Tại môi giới từ đó điều hòa phía dưới, nàng trước tiên có thể giao một tháng tiền thuê, còn lại tiền thuê cùng tiền thế chấp sau 8 tháng bổ khuyết thêm là được. Nhưng liền xem như dạng này, tiền hoa hồng cùng tiền thuê nhà vẫn như cũ là tốn mất. Giang Sắt bây giờ tiền tiết kiệm 1/3. Soát xong tạp về sau, ngân hàng trong thẻ số dư còn lại liền chỉ còn lại có 10.000 khối. Ti nói bỏ ra tiền, nhưng ít ra chuyển ra Đỗ gia về sau muốn thư thái rất nhiều. Cho dù là về sau tìm được mới phiến hẹn, muốn đi sớm về trễ, cũng không đến Vu Liên gia môn cũng không về được. Giang Sắt an ủi mình, thứ 99 phong thư tình cũng nhanh muốn sát thanh. Cát C hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cầm tới. Vừa nghĩ như thế, nhìn điện thoại di động bên trong tin nhắn số dư còn lại lúc, Giang Sắt mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Sự tình làm thỏa đáng, đã là hơn 3 giờ chiều, nàng chuẩn bị về trước Đỗ gia thu thập đồ đạc chuyển tới. Đồ đạc của nàng cũng không nhiều, trừ mấy món đổi tắm giặt quần áo bên ngoài, liền một chút áp phích cùng một chút tiểu nữ sinh mua đồ trang sức cùng hạt châu xuyên loại hình. Những vật này là nguyên bản Giang Sắt mua, nàng cũng không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, mua đồ vật cũng không thật tốt, bị nàng thu tại một cái hộp bên trong, đặt ở cạnh đầu giường. Giang Sắt sau khi trùng sinh, cũng không có chạm qua những vật này, dọn nhà thời điểm do dự một chút, lại đem đồ vật toàn trang, nàng mang đồ lúc rời đi, Chu Huệ chính tại bên ngoài cùng lân cận nghe nói, nhìn thấy Giang Sắt ra lúc, hàng xóm cười lên tiếng chào hỏi, Sắt đi ra ngoài a. Giang Sắt nhẹ gật đầu, Chu Huệ ánh mắt ở trong tay nàng xách túi bên trên dạo qua một vòng. Cuối cùng đem đầu thấp xuống, phòng cho thuê tiền đã bỏ ra, Giang Sắt nhìn thoáng qua trong phòng bày biện máy tính, do dự một chút, vẫn là gọi điện thoại chuẩn bị đem dây lưới khai thông. Trùng sinh đến nay nàng tựa như là ngăn cách, dùng điện thoại đều là nhất cổ xưa kiểu dáng, hồi lâu không có trải qua lưới, đối với một chút tin tức cũng chỉ có thỉnh thoảng nghe người khác nhắc lên một điểm mà ni nàng. Cũng muốn tại trên mạng lục soát tra một chút Trung Nam thực nghiệp Phùng gia có cái gì mới động. Thái, là như vậy các muội từ, giữ gốc 2 canh, hiện tại nguyệt phiếu đâu tạm định là mỗi ngày đầy 200 phiếu tăng thêm đầy 500 ngoài. Định mức lại thêm càng cho nên ngày hôm nay sẽ có canh thứ tư. Canh thứ ba ta liền sớm truyền lên mọi người có thể hay không đem trong tay nguyệt phiếu lại ném. Một điểm, để giữa chúng ta hữu nghị lại thăng hoa càng cao một chút. Converter, Lakme Trang, hết chương.